Akun và Bekun, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này trời nóng bất thường, cả lớp quyết định bật điều hòa. Chỗ ngồi của Akun và Bekun thẳng ngay dưới điều hòa. Cậu nhanh chóng bị gió lạnh thổi cho run lẩy bẩy. Akun cho tay vào cặp sách lục lục, móc ra hai cái áo. Trên áo vẫn còn nhãn mác. Akun mặc vội áo vào, đưa cái còn lại cho Bekun. Bekun ngạc nhiên. Bekun cười nói, cảm ơn nhóc đáng yêu nhé. Akun được làm ấm cười đến híp cả mắt lại, hoàn toàn không để ý đến cái từ nhóc đáng yêu kia. Cách chương.